kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 449, Thân Tử Xuất Hành. Ngươi Thành nói những lời này, nói rất tự nhiên, không phải là mệnh lệnh, mà là thượng tộc phân phó hạ tộc. Đội trưởng nghe được trong lòng dâng lên một tia kinh diễm, thật sự là Hứa Thanh mở miệng rất tuyệt diệu, như là tướng quân vậy. Hành vi bức bách trước đó của Hắc Y Vệ vốn là tướng quân, Hứa Thanh trở tay một câu này cũng là tướng quân. Thật sự đúng là như vậy, lời Hứa Thanh vừa nói ra, tất cả Hắc Y Vệ bốn phía sắc mặt đại biến, Lâm Viện Đồng cả người chấn động. Hô hấp không thể khống chế được mà dồn dập, bệnh đằng trong cơ thể của y đã hóa thành thiên cung, trở thành một phần của bản thân, lúc này lấy ra về cơ bản là phá vỡ một cung, mất đi nửa cái mạng rồi, thậm chí đối với căn cơ của y cũng sẽ là một chấn thương không hề đảo ngược. Hành vi này nếu đặt ở nơi khác, về cơ bản là một cục diện không chết không thôi. Mà Lâm Viện Đồng từ nhỏ đến lớn, bất kể là trước hay là sau khi trở thành Hắc Y Vệ, vẫn luôn là thiên kiêu, phụ thân chức cao vọng trọng. Đồng thời tư chất của bản thân y cũng rất kinh người, ở trong Hắc Y Vệ bình bộ thành vân, liên tiếp leo lên. Và thân là đệ nhị tịch cũng làm cho y có huyết mạch cao quý ở bên trong Thánh Lan tộc. Đứng trên rất nhiều người, trong xương cốt luôn có một cảm giác ưu việt của mình. Nhưng hôm nay y nhận lấy nhục nhã thật lớn. Quan trọng nhất là loại nhục nhã này người kia nói cực kỳ tự nhiên. Nhưng thật sự nên tự nhiên như vậy. Vô luận là Lâm Viễn Đồng y ở Thánh Lan tộc có thân phận gì, thì ở trước mặt Hắc Thiên tộc cũng đều vô dụng, trừ khi là hoàng tộc. Như vậy còn có một ít quyền nói chuyện, nhưng nếu ở trước mắt này thật sự là thần tử, chỉ sợ là hoàng tộc cũng vô dụng. Dù sao Thánh Lan tộc bọn họ là dựa vào Hắc Thiên tộc mà tồn tại, quan hệ không phải là bình đẳng, mà là chủ tớ. Thần sắc cũng thay đổi không kém, còn có Chu Hành Vu, gã không thể duy trì sự thờ ơ ban đầu. Bây giờ đôi mắt có rút lại nhìn Hứa Thanh, trong đầu quay cuồng đủ loại suy nghĩ. Trên thực tế, Hoàng Chỉ không yêu cầu nhất định phải mời hai Hắc Thiên tộc này về Đô Thành, mà đây là cách làm việc của gã. Nhưng gã không nghĩ rằng người kia lại mở miệng như vậy, điều này tạo thành một tình huống không thể giải quyết. Gã không có khả năng nghe theo mệnh lệnh bảo đi lấy mệnh đăng của Lâm Viễn Đông ra. Làm như vậy, sau này gã không thể đứng được ở trong Hắc Y Vệ, cũng sẽ đắc tội thật sâu với đế đốc đại nhân. Đối phương không dám chọc giận Hắc Thiên tộc, nhưng mà trừng trị mình thì vẫn dễ dàng. Nhưng nếu không nghe, lời mời mạnh mẽ trước đó mình bày ra thế cục thì rất khó duy trì. Ngay lúc gã cảm thấy khó giải quyết, thì hai mắt Hứa Thanh nổi lên lãnh mang, thản nhiên mở miệng. Sao? Chu Hành Vu cau mày, tất cả Hắc Y Vệ đều thở gấp gáp nhìn về phía gã. Trong nhận thức của bọn họ, nếu Đồ Ti đại nhân thật sự có thể vì những lời này mà lấy ra mệnh đăng của Lâm Viễn Đông, như vậy sinh mệnh của bọn họ trên thực tế cũng chỉ nằm trong tay vị Hắc Thiên tộc kia mà thôi. Lâm Viễn Đông cũng đỏ mắt, nhìn về phía Chu Hành Vu. Thấy tình hình đến mức này thì đột nhiên một âm thanh nhẹ nhàng từ phía xa truyền đến. Thần tử đại nhân. Theo thanh âm truyền đến, Tinh Điển quốc chủ bước nhanh. Sau khi cung kính bái lại Hứa Thanh, lão lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Hành Vu. Đối với lão thì thần tử Hắc Thiên tộc tự nhiên là chân thật, cũng nên là chân thật và phải là chân thật. Như vậy như từ nối dõi của lão được ban phước đưa lên đệ nhất tịch cũng đương nhiên là có thật. Cho nên dù bằng cách nào, trước khi Hắc Thiên Thần Điện kết luận vấn đề này thì nó phải là chân thật. Vì vậy đối với hành vi của Chu Hành Vu, lão tự nhiên cực kỳ không hài lòng, nhưng với tư cách là một người đồng liêu thì vẫn phải ra mặt hóa giải. Thần tử đại nhân, mệnh đăng này trong cơ thể người này đã bị vấy bẩn rồi không sạch sẽ, nhưng ta biết bên trong Thanh Phong Quốc còn có mệnh đăng chưa được phân phối, không bằng đổi một cái khác có được không? Chu Hành Vu nghe vậy thì lập tức gật đầu ôm quyền về phía Hứa Thành. Đại nhân, ta lập tức liên lạc về phía trên. Một khi ngài bước vào Thiên Phong Quốc ta, mệnh đăng sẽ trình lên cho ngài. Hứa Thành vẻ mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Nhưng hắn càng như thế thì lại càng có một cảm giác uy nghiêm lộ ra. Đội trưởng ở một bên thì lúc này thần sắc đầy tức giận, quát khẽ một tiếng. Các người chớ có làm cản, chỉ là một cái mệnh đăng cũng muốn thần tử tộc ta rời bước đi lấy. Đáy lòng Hứa Thành rất tán thưởng. Những lời này của đội trưởng lặng yên không một tiếng động, thay đổi khái niệm đi Thiên Phong Quốc. Tên Đình Quốc chủ nghe vậy cũng nhìn về phía Chu Hành Vu, cố ý biểu lộ trên mặt không vui ở trong lòng. Chu Hành Vu thầm than, biết mình muốn mạnh mẽ mời đối phương đi Thiên Phong Quốc đã không có khả năng, trừ khi thật sự là trực tiếp lấy ra mệnh đăng của Lâm Viễn Đồng. Nếu không lại đi cưỡng cầu như lúc đầu, thì đó chính là chậm trễ đối với Hắc Thiên Tộc. Hơn nữa, tên Đình Quốc chủ ở trước mắt này cũng tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm như vậy. Nhưng đáy lòng của gã cũng có nghi hoặc, đó chính là vì sao hai vị này lại bài xích đi Thiên Phong Quốc. Ý niệm này theo đó mà đến chính là hoài nghi. Nhưng gã biết rất rõ đây không phải là những gì mà gã có thể quan tâm. Tự nhiên có những người phía trên nhận ra, nếu giả thì thôi, nhưng một khi là thật, mình tham gia quá nhiều thì sẽ không nhận được kết cục tốt gì. Vì vậy cúi đầu. Là ti chức sơ sẩy, ti chức liền đem chuyện chuyển mệnh đăng này về Thượng Quốc. Người thành liếc mắt nhìn Lâm Viễn Đông một cái rồi lắc đầu. Mệnh đăng ta có rất nhiều, không thiếu một cái của Thánh Lan tộc các người. Nhưng mệnh đăng Lam Thạch Tiêu này có chút đặc biệt, ta muốn cái này. Người thành vừa nói ra, thân thể Lâm Viễn Đông bị hắn nhìn chằm chằm run rẩy, thật sắc lộ ra bi phẫn, gắt gao siết chặt nắm đấm, khẩn trương, phẫn nộ, các loại cảm xúc nhanh chóng tràn ngập trong lòng. Nhưng cũng không dám bộc phát, cũng không dám mở miệng phản bác. Y biết rõ, phàm là y nói một lời bất kính, thì hôm nay không phải là đơn giản mất mệnh đăng như vậy. Cảm giác nhục nhã bị thượng tộc áp chế, cùng với nội tâm y tựa như tràn ngập độc hỏa, mãnh liệt vô cùng. Chu Hành Vu cũng nhíu mày, thân sắc dần dần âm trầm. Đội trưởng âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ Hứa Thành người cũng quá là điên cuồng rồi. Bức bách như vậy, vạn nhất đối phương thật sự động thủ, vậy thì xong đời rồi. Trưởng Tam nói không sai, tiểu A Thanh này trong lòng còn điên cuồng hơn so với ta. Trong lúc mọi người ở đây ai nấy đều chuyển động nhanh chóng, thì Hứa Thành cất bước đi về phía Lâm Viễn Đồng. Theo tới gần, ba chữ đến từ Hắc Thiên Tộc đại biểu cho uy áp, mãnh liệt từ trong lòng của mỗi một người Thánh Lân Tộc tu sĩ bốc lên. Mặt thầy Hứa Thành đi tới trước mặt Lâm Viễn Đồng, hàn quang trong mắt Chu Hành Vu lấp lánh, không ai biết suy nghĩ của gã như thế nào cả. Mà trán của Lâm Viễn Đồng thì đổ mồ hôi, thân thể kịch liệt run rẩy, trong mắt vẻ bi phẫn nghẹn khuất tới cực hạn hóa thành tuyệt vọng. Hứa Thành đứng ở trước mặt y bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười này trong thoáng chốc làm tất cả áp lực tiêu tán ngay lập tức. Trong nụ cười, Hứa Thành giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ trên bả vai của Lâm Viễn Đồng, ôn nhu nói: đừng sợ, ta chỉ đùa thôi. Lâm Viễn Đồng chấn động cả người, sững sờ ở đó. Hứa Thành lắc đầu cười, xoay người đi về phía chân tiêm thập đại tràng phía xa. Đội trưởng chớp chớp mắt, lập tức đi theo phía sau. Mà Thanh Thu cùng với Ninh Viêm thì tận mắt chứng kiến một màn này, trong lòng cũng đều là gợn sóng, vội vàng đi theo phía sau. Về phần hắc y vệ ở phía trước cản đường, từng người theo bản năng tản ra nhường đường, cùng kính bái lại tới Hứa Thành. Theo Hứa Thành đi xa, đám hắc y vệ đều thở phào nhẹ nhõm, thân sắc của mỗi người đều là vẻ phức tạp. Đặc biệt là Lâm Viễn Đồng, hô hấp của y còn đang dồn dập, tâm thần từ lúc trước mãnh liệt khẩn trương tuyệt vọng, cuối cùng trong khoảnh khắc lại nghịch chuyển, loại tâm tư biến hóa này lại không thể tưởng tượng nổi, khiến trong lòng y dâng lên cảm kích đối với Hứa Thành. Trong lòng cảm kích này ẩn chứa sự kính sợ. Hứa Thành hỉ nộ vô thường. Đại nhân vật thì như thế nào? Định nghĩa của mọi người với đại nhân vật khác nhau, nhưng cuối cùng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người giữa hỉ và nộ. Hắn ta thích thì người buông lỏng, hắn ta tức giận thì người sẽ sợ hãi, có thể quyết định cảm xúc của người và quyết định sinh tử của người trong một từ, đó chính là đại nhân vật. Thời khắc này, những hắc y vệ này nhìn Hứa Thành đi xa, trong trí nhớ không khỏi hiện ra lời tổ tiên nói rằng Hắc Thiên Tộc uy nghiêm không thể mạo phạm. Trước đó những điều này biết thì là biết, nhưng không giống như là kinh nghiệm cá nhân. Sau tất cả, ngày thường Hắc Thiên Thần Điện xâm nhập vào đơn giản, cao cao tại thượng, họ không thể tiếp xúc. Nhưng lúc này ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Hứa Thành đều xuất hiện sự kính sợ, giống như Lâm Viễn Đồng phía xa. Giọng nói của Hứa Thành một lần nữa truyền đến: Chu Hành Vu, hôm nay trước khi mặt trời lặn, ta muốn nhìn thấy một ngọn mệnh đăng. Mặt khác, các ngươi sửng sốt làm gì? Theo ta đi sâu trong chân tiên thập đại tràng, còn có Thiên Đình Quốc Chủ, ngươi cũng đến đây. Thiên Đình Quốc Chủ vội vàng xưng vâng. Đối với thân phận Hứa Thành là Hắc Thiên Tộc, lão cực kỳ kiên định, cũng phải kiên định. Điều này đại biểu cho tương lai của nhi tử lão sẽ là một mảnh huy hoàng. Điểm này Hứa Thành tự nhiên biết được, đây cũng là nguyên nhân tiềm ẩn ban phước trước đó của hắn. Có đôi khi bị vinh tồn trói buộc, làm cho lòng người ta cam tâm tình nguyện lựa chọn mù lòa, Tôn pháp chỉ. Chu Hành Vu cúi đầu như vậy, chuyện này gã không có nhiều áp lực, gã chỉ cần truyền lời là được, cho nên không cho Bạch Đăng hay là có thì quyết định ở phía trên. Chỉ là đối với tất cả hành vi cử chỉ của Hắc Thiên tộc này, trong lòng của gã cảm khái không nhỏ. Bây giờ lấy ra ngọc giản để lại tin nhắn, giao cho thuộc hạ truyền tống về Thiên Phong Quốc. Gã mang theo một đoàn hắc y vệ đuổi theo bốn người Hứa Thành, hộ vệ bốn phía. Trong đó Lâm Viện Đồng thì càng ra sức bảo vệ xung quanh Hứa Thành, cảnh giác bốn phương. Tinh thần của đội trưởng phân chấn, thi thoảng đảo mắt qua hắc y vệ bốn phía, lại nhìn về phía Hứa Thành thần sắc bình tĩnh, đáy lòng vô cùng kích thích. Gã cảm thấy lần này rất nghiện, thân là chấp kiếm giả, vậy mà để cho hắc y vệ đến bảo vệ dẫn đường. Đi tới chỗ sâu trong chân tiên thập đại tràng mấy kiếp sau thì còn tốt, duy chỉ có kiếp đầu tiên là bị nghịch chuyển, nguy cơ cực lớn. Có những hắc y vệ này mở đường, tất cả liền dễ làm hơn nhiều. Cứ như vậy, đoàn người bọn họ chậm rãi đến gần rừng rậm chân tiên thập đại tràng. Nơi này có chút thay đổi so với trước kia. Lúc này toàn bộ trái cây đều đã mở mắt ra. Dưới ánh mặt trời, những đôi mắt này tản ra u quang, lạnh lùng nhìn mọi người gần đó. Ở phía xa, 10 thân cây khổng lồ, màu nâu đen ngút trời, tản ra khí tức khủng khiếp. Một cảm giác áp bách mạnh mẽ vô hình giáng xuống thế giới. So với nó thì những người ở trên mặt đất giống như là những con kiến vậy. Khi thế chân tiên thập đại tràng này hào hùng, đồng thời cũng ảnh hưởng đến khí huyết của mọi người, quấy nhiễu tâm thần của bọn họ, làm cho tất cả mọi người nhìn đến đều đồng loạt theo bản năng dâng lên sự sợ hãi trong đáy lòng. Thần tứ đại nhân, lúc chân tiên thập đại tràng nở rộ, bên trong tồn tại rất nhiều quý dị. Ngài thân phận tôn quý, kính xin bảo trọng thân thể, chớ dễ dàng tiến vào chỗ sâu. Nếu thật sự cần cái gì thì chức cùng với Chu Hành Vu Đô Tì có thể giúp ngài lấy được. Quốc chủ Thiên Đình Quốc đi theo phía sau Hứa Thành, ngưng trọng nhìn chỗ sâu trong chân tiên thập đại tràng, trầm giọng mở miệng. Loại quỷ dị gì? Nói một chút xem. Hứa Thành vẻ mặt bình tĩnh nhìn từ xa. Ngày Hứa Thành hiếu kỳ, quốc chủ Thiên Đình Quốc ôm quyền cung kính mở miệng. Thần thứ đại nhân, căn cứ theo ghi chép của 36 tiểu quốc chúng ta, cứ trăm năm một lần chân thiên thập đại tràng quá hình thành. Khi thập đại tràng nở rộ, bên trong sẽ xuất hiện rối loạn thời gian và không gian. Người tiến vào sẽ bị lạc, khó có thể trở về. Thi thoảng có người mạnh mẽ xông ra, nói về quá trình tiến vào. Đồng thời thậm chí còn có người tận mắt nhìn thấy vị ách tiên tộc thành tiên kia. Thiên đình quốc chủ cung kính mở miệng, lão có thể giải thích nguyên nhân thần tử không biết những thứ này. Dù sao đối với hắc tiên tộc sinh sống ở các khu vực khác mà nói, đại hoàng đông quận của Thánh Lan Vực chỉ là một khu vực hẻo lánh mà thôi. Đối phương cho dù có kiến thức sâu rộng, nhưng cũng không biết chi tiết ở đây cũng là hợp lý. Ngoài ra càng đi sâu vào thì tồn tại nguyền rủa, từng có ghi chép có đại năng quy hư ngã xuống ở nơi này. Thiên đình quốc chủ thần sắc lộ ra kiêng kỵ. Chương 450. Đại nhân, đây là mệnh đăng của ngài. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, thanh âm của quốc chủ Thiên Đình Quốc tiếp tục truyền đến. Đồng thời chỗ sâu trong chân tiên thập đại tràng còn tồn tại lực lượng làm cho người ta phát điên, tất cả người bị xâm nhập đều sẽ điên cuồng, không phân biệt địch ta. Bọn họ nhìn như là vẫn có nhận thức nhưng đã bị thay đổi, cho rằng mình là ách tiên tộc. Nhưng mà càng quỷ dị hơn chính là vài người đi vào chỗ sâu, trong chỗ sâu này chạy trốn trở về. Trong 36 tiểu quốc ghi chép rằng không có một cái nào còn sống, và lại tử vong đều là do bụng bị rạch ra, ruột bày múa. Có người thì tự rạch, có người thì bị ruột từ bên trong đâm ra. Cho nên trong ghi chép đối với việc này, có một loại thuyết pháp là ở sâu trong thập đại tràng có lực lượng làm cho ruột bị kích hóa. Những thứ này chỉ là một bộ phận, còn có rất nhiều biến hóa nữa. Và lại mỗi một lần chân tiên thập đại tràng nở rộ, sẽ xuất hiện quỷ dị ở các địa phương không giống nhau, cũng không cố định, cho nên càng thêm nguy hiểm. Bình thường nói như vậy, 36 tiểu quốc chúng ta cũng sẽ không bước vào chỗ sâu, chỉ là ở bên ngoài thu thập đạo quả. Đúng rồi, về chân tiên thập đại tràng kỳ thật còn có một tin đồn. Thiên đình quốc chủ liếc nhìn Hứa Thành một cái, trầm thấp mở miệng. Đây là tin đồn ở trong hậu duệ của ách tiên tộc. Nói là chân tiên thập đại tràng có rất nhiều nguy hiểm, nhưng trên thực tế đều là vì ngăn cản người ở bên ngoài quấy rầy. Nếu đem nơi này so sánh với lăng mộ mà nói, thì những nguy hiểm kia đều là chuẩn bị cho những kẻ trộm mộ. Bọn họ không biết phương pháp tiến vào chính xác, cho nên sẽ chết ở dọc đường, giống như tất cả nguy hiểm ở nơi này đều ở trong một mảnh ghép. Chỉ có nắm giữ phương thức chính xác mới có thể bình yên tuần lời bước vào. Nhưng mà cho dù là hậu duệ của Ách Tiên tộc, là thổ dân ở vùng này, cũng chưa từng biết được phương pháp chính xác, cho nên lời đồn thật sự chỉ là tin đồn mà thôi. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn Túy đảo qua đội trưởng. Hắn nghĩ đến lời của đội trưởng nói lúc trước, muốn cho mình một hồi siêu cấp tạo hóa kinh thiên động địa không gì sánh kịp. Đại sư huynh lại quen thuộc đối với nơi này, tựa hồ cũng không phải tất cả đều là thu được từ tình báo ở quận đô. Đáy lòng Hứa Thành trầm ngâm, đi về phía trước. Cứ như vậy thời gian trôi qua, hết ngày, bầu trời có chút ảm đạm, hoàng hôn bao phủ trên bầu trời. Đoàn người Hứa Thành cũng ở trong ngày từ từ từ bên ngoài chân tiên thập đại trang đi tới chỗ sâu bên trong ranh giới. Ranh giới được hình thành bởi con người, mặt đất được vẽ bởi một lớp đặc biệt dài bao quanh toàn bộ chân tiên thập đại trang. Ở đây mọi người sẽ phải dừng lại. Thu hoạch một ngày này đối với Hứa Thành mà nói cũng không phải là nhỏ. Có thiên đình quốc chủ dẫn đường, có hạc y vệ đi hái đạo quả. Điều này khiến cho hiện giờ số lượng đạo quả mà Hứa Thành đã có được là hơn 3.000. Về phần nguy hiểm, cũng không gặp bao nhiêu, ngẫu nhiên xuất hiện một ít chuyện quỷ dị lẻ tẻ, cũng đều bị hắc y vệ đập chết hoặc là hóa giải. Nhất là Lâm Viễn Đồng phân đấu Liêu Minh, nhiều lần hộ vệ trước người Hứa Thành, một bộ dáng tinh trung hộ chủ, mỗi lần Hứa Thành gật đầu sẽ làm cho y phấn chấn. Lúc này Hứa Thành đứng ở bên cạnh biên giới, nhìn xa xa, bên cạnh quốc chủ thiên đình, cung kính truyền ra lời nói. Thần tứ đại nhân, chúng ta đến nơi này là được rồi. Tuyến đường này là do tổ tiên của 36 tiểu quốc đời đời biến thành, bên trong đại biểu chính là vô cùng nguy hiểm và nguy cơ. Chỗ huyền thiên yêu nguyệt đan thì chức đã liên lạc xong, đang trên đường đưa tới thiên đỉnh quốc. Về phần đạo quả mà đại nhân cần, ta cũng cùng với các tiểu quốc khác trao đổi. Đợi nửa tháng sau, các tiểu quốc lần lượt hái xong sẽ đưa tới cho đại nhân. Hứa Thành và đội trưởng nhìn nhau, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói. Chu Hành Vu, mệnh năng của ta đã đưa đến chưa? Lâm Viện Đồng nghe vậy thì thân thể run lên. Chu Hành Vu một đường im lặng ở bên cạnh, trầm thấp truyền ra lời nói. Đại nhân, nơi này truyền âm bị hạn chế, tí chức không biết tiến triển như thế nào. Có lẽ sau khi chúng ta trở về thì liền có kết luận. Người ở chỗ này kiểm tra một chút, lấy mệnh đăng tới. Ta ở chỗ này chờ người. Hứa Thành khoanh chân ngồi, bình tĩnh truyền ra lời nói. Chu Hành Vu nhướng mày. Lời nói của đối phương cho gã có cảm giác không có ý định trở về thiên đình quốc, muốn đi ở chỗ sâu trong chân thiên thập đại tràng. Vị thần tử này gấp gáp đối với mệnh đăng như vậy. Chu Hành Vu nhau mắt lại, trầm ngâm. Quốc chủ thiên đình quốc ở một bên nhìn Hứa Thành thật sâu, bỗng nhiên mở miệng. Thần tử đại nhân chẳng lẽ có bí pháp có thể thôi phát mệnh đăng ẩn chứa huyết mạch khô héo, từ đó triệt tiêu đi một ít nguyên rủa của chân thiên thập đại tràng, muốn bước vào chỗ sâu. Nghe được thiên đình quốc chủ mở miệng như vậy, đáy lòng Hứa Thành có chút ngoài ý muốn. Khi nhìn về phía quốc chủ thiên đình quốc, đối phương nghiêng đầu, không nhìn về ánh mắt của hắn, mà là hướng về phía Chu Hành Vu trầm thấp truyền ra lời nói. Chu đại nhân, thần tứ phần phó còn không mau đi đi. Chu Hành Vu suy nghĩ một chút, đè nén nghi hoặc ở trong lòng. Chuyện này vô luận là như thế nào thì không có quan hệ lớn với mình. Chỉ cần làm tốt bổn chức là được. Vì thế lưu lại một bộ phận hắc y vệ, bản thân thì mang theo những người khác rời khỏi nơi này, thẳng đến thiên đỉnh quốc. Theo bọn họ rời đi, nơi này an tĩnh lại, dáng đỏ trên bầu trời hoàng hôn cũng chậm rãi tắt đi, toàn bộ rừng rậm dần dần chìm vào trong bóng tối. Quốc chủ thiên đỉnh quốc đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn về phía thiên đỉnh quốc, lại nhìn về phía xa. Nơi đó là phương hướng của thiên phong thượng quốc, cũng là nơi nhi tử của lão đang ở. Vào thời khắc này, vẻ mặt dâng lên một chút phức tạp. Đội trưởng nhìn Hứa Thành một cái, bất động thanh sắc, mà Hứa Thành cũng đã tản ra cảm giác. Trên dạng mây ảm đạm mơ hồ tản ra một tia uy áp, đó là Hắc Thiên Thần Tượng. Đến chân tiên thập đại tràng, tự nhiên Hứa Thành sẽ có chuẩn bị kỹ càng. Hắc Thiên Thần Tượng ở chỗ kia, mặc dù hắn còn chưa hoàn toàn đem nó thay thế bằng lực lượng tử nguyệt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến mệnh lệnh của hắn truyền đạt. Một lúc lâu sau, trong lúc hắc y vệ bốn phía khoanh chân chờ đợi, nhìn quốc chủ thiên đỉnh quốc ở phía xa, bỗng nhiên lão quay người nhìn về phía Hứa Thành, nhẹ giọng mở miệng. Thần tứ đại nhân, tư chất nhi tử của ta thế nào? Mộc nghiệp tâm trí không bình thường, tư chất thượng giai. là tịch của Thanh Lan hạn chế tương lai của hắn. Vừa Thành bình tĩnh mở miệng, hoàng hôn chiếu rọi trong mắt quốc chủ, che đậy thần thái, khiến người ngoài không thấy rõ biểu tình cùng với ánh mắt biến hóa, chỉ có thể nghe được lão lẩm bẩm: ta là binh tử đệ tứ tịch, trừ khi tôn tử hậu bối xuất hiện kẻ nghịch thiên, nếu không sẽ không thay đổi được tịch này. May mắn nó được thần tử đại nhân coi trọng, nâng tịch cho nó đến đệ nhất giai vô cùng đắt đỏ. Thần tử đại nhân, mục đích của ngài từ đầu đến cuối chính là tới chỗ sâu trong chân tiên thập đại trang này. Ngài là thần tử hắc tiên tộc, dựa theo đạo lý mà nói, nhìn chúng cái gì tự nhiên sẽ có thần điện hạ lệnh để thánh lan tộc giúp người lấy đi là được. Hoặc là nơi nguy hiểm như vậy sẽ có hộ đạo giả đi theo mới là... Hứa Thanh trầm xuống, đội trưởng tới gần Hứa Thanh vài bước, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện hắc y vệ bốn phía ai nấy đều nhắm mắt lại, bất chỉ bất giác vậy mà lâm vào ngủ say. Ta hiểu rồi, thần tử đại nhân, ngài nhất định là ở hắc thiên tộc của đối thủ, thế lực đối thủ của ngài rất lớn, mà thần tử cũng không phải chỉ có một, phải cạnh tranh với nhau, cho nên lúc này đây ngài chỉ có thể tự mình đến, vì tạo hóa không biết ở đây, giống như thiên phong vương triều đoạt đích. Nhưng mặc dù ngài có đối thủ, nhưng đối với những tiểu nhân vật như chúng ta mà nói, nhất là người được ngài nâng tịch mà nói, sẽ không bị ảnh hưởng. Dù sao như vậy không phù hợp với thân phận, dựa theo đạo lý thì chính là như vậy. Quốc chủ Thiên Đình Quốc lẩm bẩm, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, trong mắt mang theo thâm sâu. Thưa ngài, lần này ngài bước vào sâu trong chân tiên thập đại tràng, có còn trở về nữa không? Ngài sẽ không trở lại phải không? Thiên Đình Quốc chủ trong mắt lộ ra thâm ý. Hứa Thành nhìn ánh mắt của lão trước khi đối phương lẩm bẩm, nhìn thế nào cũng là tự an ủi mình. Dù sao có thể trở thành người đứng đầu một quốc, cho dù là một tiểu quốc, nhưng tâm trí cũng tuyệt không phải là hạng người tầm thường. Nhưng đến bước này, hoài nghi hay không hoài nghi đã không còn quan trọng nữa. Chuyện nức tỉnh đã đem bọn họ trói buộc cùng một chỗ. Ta có việc khác phải xử lý, sẽ không trở về nữa đâu. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, mặc dù trả lời đối phương, nhưng những lời này bản thân cũng không có vấn đề gì. Quốc chủ Thiên Đình Quốc nghe vậy thì không mở miệng nữa, mà khoanh chân ngồi xuống, trầm mặc không nói. Hắc y vệ ở bốn phía, lúc này ở chỗ sâu trong chân tiên tập đại tràng thức tỉnh. Vẻ mặt không có bất kỳ dị thường nào, hiển nhiên bọn họ căn bản không ý thức được mình đã từng bị ngủ say. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, đến khi bóng đêm buông xuống, từ xa truyền đến tiếng gào thét. Trong mắt của quốc chủ Thiên Đình Quốc lóe lên hàn quang, nhìn về phía nơi đó, Chu Hành Vu mang theo dưới trướng nhanh chóng tiếp cận. Chu Hành Vu biểu tình như thường, trong lòng lại có gợn sóng, để cho gã dâng lên sóng gió chính là mệnh đăng, gã đích xác lấy được một ngọn mệnh đăng. Thiên Phong Vương Triều lại thật sự đem mệnh đăng truyền tống tới, việc này làm cho đáy lòng của gã đối với thân phận của Hứa Thành lại xác định ba phần. Sau khi đã đến, gã ôm quyền một cái, vất tay, một ngọn mệnh đăng màu đỏ xuất hiện trên tay của gã, đưa cho Hứa Thành. Lấy lực khống chế tâm tư của Hứa Thành, sau khi nhìn thấy mệnh đăng này vẫn dâng lên gợn sóng, giơ tay lên cách không trả một cái, mệnh đăng màu đỏ kia lập tức bay tới, rơi vào trong tay. Bộ dáng của mệnh đăng này là một chiếc cánh màu máu, cũng không phải là một đôi mà là chỉ có một chiếc. Lồng vũ của chiếc cánh đều khắc sống động như thật, tản mát ra từng trận khí tức huyết sát. Vừa nhìn đã biết là mệnh đăng chủ sát phạt, cực kỳ không tầm thường. Trên đó còn có ba động càng kinh người hơn. Cầm mệnh đăng, trong lòng Hứa Thành lại có cảm giác hoảng hốt. Thật sự là hắn không nghĩ tới, vậy mà thật sự cứ như vậy mà có được tới tay. Đây chính là mệnh đăng, hai mệnh đăng trong cơ thể của hắn đều là liều mạng mới có được. Mệnh đăng thứ ba. Hứa Thành đè xuống dao động trong lòng, hắn biết mệnh đăng không thể đặt ở bên trong túi trữ vật. Bây giờ không thích hợp để đi hấp thu, còn cần kiểm tra một ít mới được. Vì thế đem mệnh đăng này bỏ vào bên trong ngực. Mà Thành Thù cùng với Ninh Viêm ở một bên nhìn Hứa Thành để mệnh đăng vào trong ngực, tâm thần đều đang kịch liệt chấn động. Hạc thiên tộc chó chết, ta tân tân khổ khổ cũng không lấy được một cái mệnh đăng, hạc thiên tộc này chỉ cần một câu nói thôi. Thành Thù cắn răng, Ninh Viêm cũng hít sâu một hơi, tâm tư khó có thể bình tĩnh. Thần tứ đại nhân, mệnh đăng đã tới, như vậy kế tiếp chúng ta... Thiên Đình Quốc chủ kinh bái Hứa Thành một cái, mở miệng xin chỉ thị, tiến vào sâu bên trong chân tiên thập đại tràng. Hứa Thành trầm thấp mở miệng, hướng về phía lộ tuyến bên cạnh, bước tới một bước. Đội trưởng theo sát phía sau, trong mắt lộ ra u quang, mà Thành Thù cùng với Đình Viêm thì bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Chu Hành Vu thì do dự. Chú đại nhân, chức trách của ngươi là hậu vệ thần tử, kế tiếp nguy hiểm ở trên đường ngươi phải phối hợp với ta, chúng ta nhất định phải thủ hộ an nguy của thần tử. Quốc chủ Thiên Đình Quốc nghiêm túc mở miệng, bước qua giới hạn. Chu Hành Vu nhíu mày không nói gì nữa, sau khi trầm ngâm mang theo hắc y vệ cũng bước vào. Mà ngay khi bọn họ toàn bộ tiến vào giới tuyến thì ở sâu bên trong chân tiết tập đại tràng dị biến nổi lên, từng xuất hiện trong ảo giác của Hứa Thành. Thân ảnh nhảy múa xuất hiện trên chân tiên thập đại tràng phía xa, theo đó bốn phía hình thành biển lửa hư ảo bao phủ nó, khiến thân thể nhảy múa bên trong hỏa diễm theo ngọn lửa lay động mà quay cuồng. Mơ hồ có rất nhiều thân ảnh cũng nguyện hóa ra, thậm chí thành gầm gầm sướng cổ xưa cũng đang quanh quẩn. Một màn này làm cho tâm thần Hứa Thành trầm xuống, đội trưởng thì mắt lộ ra kỳ quang, không người nào phát hiện ra sâu trong mắt vào thời khắc này lại hiện ra khuôn mặt giống với bộ dáng của gã. Khuôn mặt trong con người này đang mở miệng truyền ra thanh gầm gì đó không ai có thể nghe thấy, mà nhìn khẩu hình thì lại giống như là tiếng gầm sướng cổ xưa bị gió thổi tới. Nhưng mà trong khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt của đội trưởng liền biến mất không thấy. Gã chớp mắt, khoe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị. Cùng lúc đó, hắc y vệ cùng với quốc chủ Thiên Đình Quốc cũng đều thần sắc ngưng trọng nhìn về phía xa xuất hiện biến hóa. Thần thứ đại nhân có chút không thích hợp, nơi này cùng với trước kia không giống nhau, vô luận là ta đã từng trải qua hay là điển tịch ghi chép, loại áo cánh này đều là khi tới chỗ sâu nhất sẽ xuất hiện mới đúng. Chương 451, Sa Bỉ Thi và A La Ngạc. Hứa Thành khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra u quang. Sau khi nhìn đội trưởng, hắn bắt đầu xem xét bốn phía. Sâu trong chân tiên tập đại tràng và bên ngoài, ngoại trừ giới hạn ở trên mặt đất được 36 tiểu quốc vẽ ra, thì còn có mấy cái đánh dấu rất rõ ràng. Đó là một rừng rậm sâu hơn dày đặc, tung hoành đan sen của một chỗ. Trong đêm tối tựa như hóa thành si mị võng lượng, tràn ngập cảm giác xâm nghiêm. Ngậu Nghiền cũng có thể mơ hồ nghe được tiếng xì xào bàn tán, vô cùng quỷ dị. Thứ hai là kết ra đạo quả số lượng rất nhiều, vô số con mắt kia cũng không phải là một mực mở ra, mà là không ngừng chớp động. Và lại mỗi một cái chớp động sẽ thay đổi phương hướng khác nhau. Thứ ba chính là ở chỗ sâu bên trong mặt đất không có bất kỳ lá khô nào, cũng không có bất kỳ cành cây gãy nào. Mặt đất ở đây rất sạch sẽ, chỉ có đất mà thôi. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, chờ hắc y vệ ở bốn phía dò xét, mới ở trong sự hộ vệ của Lâm Viễn Đồng mà đi về phía trước. Theo đó, những con mắt ở trên cành cây không ngừng đánh giá bốn phía, dần dần thay đổi, cuối cùng toàn bộ chuyển động, nhìn chăm chăm vào mọi người. Một tia ác ý từ bên trong những con mắt này tản ra, theo tầm mắt mà dung nhập vào bên trong tâm thần. Cước bộ của mọi người dừng lại, cảnh giác, sau đó tản ra tu vi của mình. Chờ đợi một lúc lâu không phát hiện ra những con mắt này có biến hóa gì khác, bây giờ mới tiếp tục đi về phía trước. Mà đạo quả ở chỗ sâu này không có cách nào hái được, thường là sau khi chạm vào, chúng nó sẽ bị hóa thành một dòng nước hôi, đầy mùi tanh thối. Về phần nguy hiểm, đi vào chỗ sâu bọn họ cũng gặp phải một ít, nhưng mà Chu Hành Vu cùng với tu vi linh tàng của Thiên Đình Quốc chủ vẫn có tác dụng rất lớn ở chỗ này. Hơn nữa còn có những hắc y vệ kia, cho nên dọc đường đi, Hứa Thành chỉ hữu kinh vô hiểm. Cho đến một canh giờ sau, theo bọn họ càng lúc càng xâm nhập, phía trước là hắc y vệ dò đường, có một người đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm. Thân thể bị một bóng đen cuốn quanh trực tiếp nhổ lên, trào lơ lửng ở trên không trung. Không đợi những người khác ra tay cứu, hắc y vệ này ở trong vô số huyết thủy rơi xuống, mắt thường có thể thấy được toàn thân khô héo. Trong khoảnh khắc, liền trở thành một cỗ thây khô. Còn có một cái u bọc lớn cỡ quả trứng gà từ bên trong thân thể khô héo của y mọc ra, rậm rạp chằng chịt hơn 10 cái. Cuối cùng toàn bộ vỡ nát, theo nước vàng chảy ra, hiện ra từng con mắt dữ tợn ở bên trong, nhìn về phía mọi người. Tất cả những điều này làm cho tu sĩ ở nơi này thần sắc đồng loạt ngưng trọng. Phần lớn đều thấy được, sau cỗ thây khô này, thì ở trong rừng rậm rạp kia, từng bộ hài cốt cũng bị treo lên. Số lượng rất nhiều, không dưới mấy vạn, ngút ngàn trong cả tầm mắt. Cơ hồ trên mỗi một cành cây đều có thây khô, thậm chí còn có một ít thây khô đang dính vào nhau, kinh hãi không thôi. Những thây khô này phần lớn đều đã thối rữa khô ráo, quần áo ở trên người cũng rách nát, còn lại không nhiều lắm. Mơ hồ có thể nhìn ra quần áo tương đối lộn xộn, thậm chí chủng tộc khác nhau cũng không giống. Ngoài ra trên người của những hài cốt này còn tràn ngập rất nhiều u bọc to bằng quả trứng gà, có mấy chục đến mấy trăm, Khi có gió thổi tới, làm cho đại thụ rung động, cũng làm cho vô số thầy khô kia theo gió mà lay động. Sau đó, trong cái lắc này có một vài u bọc ở trên người thầy khô vỡ ra, nước vàng tóe loe. Trong đó hiện lên những đôi mắt dữ tợn, mang theo ác ý nồng đậm, nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Còn có một ít thầy khô thì lắc lư thân thể giống như quả chín từ trên cây rụng xuống mặt đất. Rất nhanh, theo từng cỗ thầy khô rơi xuống, khắp nơi đều là hài cốt. Sắc mặt của Thiên Đình quốc chủ biến hóa, một màn này ở trong ghi chép của 36 tiểu quốc chưa từng xuất hiện qua. Lần này chân tiên tập đại tràng rất không đúng. Thiên Đình quốc chủ ánh mắt co rút lại, nhanh chóng nhìn qua Hứa Thành một cái, lại nhìn đám hắc y vệ kia vẫn chưa mở miệng nói cho biết. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, thân thể lui ra phía sau vài bước, mà đúng lúc này một cỗ thầy khô rơi xuống đất bỗng nhiên động đậy, một cái đầu máy móc đông đưa từng chút cô vặn một vòng, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía đám người Hứa Thành, sau đó lao ra giống như là dã thú phóng thẳng về phía mọi người. Có hắc y vệ ra tay, thầy khô nhào tới này lập tức bị chém thành hai nửa. Nhưng đúng lúc này, hơn 10 cỗ thầy khô ở trên mặt đất lại động, tiếp theo là mấy trăm. Trong chớp mắt, tất cả thầy khô ở trên mặt đất đều đứng lên, trong miệng truyền ra tiếng gào thét không thành tiếng, điên cuồng nhào về phía mọi người. Lúc này gió lại thổi, không ít thầy khô ở trên cây cũng nhúc nhích, dãy giụa muốn thoát ly, phát ra tiếng gào thét quái dị, giết tới hướng mọi người. Sắc mặt của Chu Hành Văn âm trầm, vất tay, trong lúc đó rất nhiều thầy khô sụp đổ, tất cả hắc y vệ cũng đồng loạt ra tay ngăn trở, tiếng đổ vang, ba đậm thuật pháp lập tức quanh quẩn xung quanh. Hứa Thành không động thủ, hắn lạnh lùng nhìn tất cả, mà đội trưởng đứng ở bên cạnh hắn thì ánh mắt cũng nhíu lại. Nhưng mà nguy cơ ở nơi này cũng không phải chỉ như vậy. Rất nhanh sâu bên trong rừng rậm liền có rất nhiều thầy khô hơn xuất hiện, thậm chí bên trong đó còn có một vài thầy khô dữ tợn do rất nhiều thi hài dung hợp cùng một chỗ, tản ra chiến lực kim đan có thể so với cao giai, số lượng thi thể dung hợp tương tự không ít, nơi này liền là một mảnh đại loạn. Không bao lâu sau, trong rừng rậm truyền ra tiếng gầm gừ chấm nhất tâm thần, trong thoáng chốc lại có 30 đạo thân ảnh xuất hiện, toàn thân tỏa ra ba đồng có thể so với nguyên anh. Càng thêm mặt đất chấn động, ở phía xa thậm chí còn xuất hiện một cự thú do cả trăm thầy khô tạo thành, có thể so với linh tàng, ba động kinh thiên độc địa, khiến cho thần sắc của mọi người biến hóa. Đặc biệt làm cho đáy lòng của người ta chấn động là thầy khô linh tàng như vậy cũng không phải chỉ có một cái mà là mấy cái. Cảnh tượng này làm cho Hứa Thành rung động, nhanh chóng lui ra phía sau. Đội trưởng thì nhìn thấy kỳ quang, truyền âm với Hứa Thành. Quả nhiên xuất hiện xa bỉ thi kiếp, Tiểu A Thanh, lúc trước ta đã nói với người tạo hóa kinh thiên, lúc này đây nhất định có thể thành. Đại sư huynh, người đã từng tới nơi này. Thần niệm của Hứa Thành truyền ra ba động. Kiếp này chưa tới. Đội trưởng gần đầu, nhìn đại tràng trong chơi lầm bầm. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, vừa định tiếp tục hỏi thì bỗng nhiên thần sắc đội trưởng biến đổi, bắt lấy Ninh Viêm hiện giờ còn đang hoảng sợ, nhìn thi hài ở bên cạnh, chạy nhanh về phía xa, rồi nhanh chóng truyền âm. Tiểu A Thanh, theo ta. Hứa Thành không chút do dự, giơ tay phải lên chộp lấy Thanh Thu. Tâm thần Thanh Thu cũng chấn động, Hứa Thành nắm lấy bà vai của nàng đuổi theo đội trưởng. Bốn người nhanh chóng rời đi, Chu Ảnh Vu đang chém giết thi hài thì bỗng nhiên quay đầu, nhìn bóng lưng đám người Hứa Thành rời đi, vừa định đuổi theo. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, quốc chủ Thiên Đình quốc giao thủ với hai thầy khố linh tàng phun ra ngụm máu tươi, bày ra dáng vẻ không địch lại, muốn lui ra, mà không có lão ngăn cản. Hai cỗ thầy khô kia lại lao thẳng về phía Chu Hành Vu. Cùng lúc đó, vị quốc chủ Thiên Đình quốc này cũng lập tức ra tay ngăn cản Chu Hành Vu. Sắc mặt của Chu Hành Vu biến đổi, không thể không buông tha truy kích, nhanh chóng tránh đi. Sắc mặt khó coi nhìn về phía quốc chủ Thiên Đình quốc. Chu đại nhân, thật ngại quá, thần tưởng có việc riêng của Hắc Thiên tộc cần phải xử lý, chúng ta không tiện đi theo, chớ có cưỡng cầu. Quốc chủ Thiên Đình quốc thản nhiên mở miệng. Người xác định bọn họ thật sự là Hắc Thiên tộc, vội vàng như thế lại không cho ta đi theo, trong này nhất định có vấn đề. Chu Hành Vu thần sắc âm trầm. Thế Chu đại nhân, người có xác định được bọn họ thật sự là không phải là Hắc Thiên tộc không? Quốc chủ Thiên Đường quốc bình tĩnh truyền ra lời nói, sau đó lại nhẹ giọng. Huống hồ trong ý chỉ mà người lính cũng không có bao hàm điều tra thật giả, tất cả đều đã có quyết định từ phía trên, ngươi cần gì phải tự mình gánh trách nhiệm. Chu Hành Vu không mở miệng nữa, đạo lý này gã tự nhiên là hiểu, mà kỳ thật gã cần cũng chính là lời nói của đối phương ngăn trở. Như vậy cho dù là thật sự xảy ra vấn đề gì thì gã cũng có cách nói. Cùng lúc đó, mượn thời cơ thầy khô bị hắc y vệ hấp dẫn, bốn người Hứa Thành trong rừng rậm chạy như bay. Đội trưởng dẫn theo phía trước, tốc độ toàn diện bộc phát, mang theo Ninh Viêm còn đang run rẩy hoảng sợ, không ngừng tung người quay lại. Ninh Viêm đã muốn khóc rồi, gã không biết vì sao đối phương đến lúc này còn phải xách mình, đây hiển nhiên là không có hảo ý, nhất định là muốn lấy mình làm một số việc. Cùng một suy nghĩ còn có Thanh Thu, nàng bị Hứa Thành xách theo, đi theo phía sau đội trưởng, nhanh chóng nhảy lên rồi lại xuyên qua trong rừng rậm. Thanh Thu bị phẫn, có lòng dãy giụa, nhưng cũng biết làm như vậy là không thực tế. Mà toàn bộ quá trình Hứa Thành không nói một lời, cảnh giác bốn phía, cũng thi thoảng quan sát đội trưởng. Hắn không tiếp tục hỏi nguyên nhân cụ thể. Hứa Thành cảm thấy, nếu mình đã lựa chọn tín nhiệm đại sư huynh, cứ như vậy cũng không cần phải lập tức hỏi đến cùng làm gì. Nhất là một câu nói của đội trưởng lúc trước, cũng đã giải quyết được một phần nghi hoặc của hắn. Kiếp này chưa từng tới, không có nghĩa là kiếp trước chưa từng tới. Hứa Thành lẩm bẩm, cả người đoán một cái tránh đi cành cây phía trước. Cùng với đội trưởng càng ngày càng gần ở chỗ sâu trong rừng rậm này. Đồng thời hắn cũng nhìn ra con đường đội trưởng đi không phải là đường thẳng, mà là vòng qua vòng lại, phảng phất như đang tìm kiếm cái gì đó. Đại sư huynh, người đang tìm cái gì vậy? Hứa Thành truyền âm hỏi, đội trưởng hô hấp dồn dập, quang mang trong mắt mãnh liệt, lộ ra một vẻ không phải là điên cuồng, mà là khát vọng trước nay chưa từng có. Ta đang tìm A Lá Ngạc, tại sao còn không đi ra? Hẳn là không sai, đầu tiên là Sa Bỉ Thi Kiếp, sau đó hẳn là A Lá Ngạc. Trong khoảnh khắc đội trưởng đáp lại, bỗng nhiên từ phía xa có tiếng vang truyền đến. Đó là những tiếng sột soạt lọc cọc. Tiếng vang này lập tức khiến cho hai người chú ý. Ngay khi nhìn lại, chỉ thấy ở một trên cây đại thụ có một con chim cao lớn ba thước. Con chim này toàn thân không có lông lá gì cả, thân thể trần trụi, đồng thời còn có một bộ phận huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhỏ xuống. Con mắt của nó bị mù, chỉ có hai lỗ đen, cơ thể di chuyển đang gõ cái mỏ lên mặt gỗ. Mà khu vực này của nó làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ quái. Nếu đem phạm vi này so sánh với một bức tranh, thì như vậy trên bức tranh này tồn tại rất nhiều lỗ thủng, trái một lỗ, phải một lỗ, biến mất rất nhiều bộ phận, trông giống như là vỡ nát vậy. Về phần những nơi biến mất, ở nơi đó là một mảnh đen kịt, phảng phất như là hư vô. Một màn quái dị này rơi vào trong mắt mọi người Hứa Thành, thì tiếng gõ lần thứ hai vang vọng. Ánh mắt Hứa Thành khẽ ngưng tụ, hắn chú ý tới thanh âm phát ra từ con chim gõ mộc kia. Bây giờ vậy mà tượng hóa quỷ dị, thành một âm phù vặn vẹo bay sang một bên. Nơi âm phù rơi xuống thì nhanh chóng bị mơ hồ, giống như bị cắn nuốt vậy. Bùn đất cũng tốt, cây cối cũng được. Trong khoảnh khắc âm phù chạm vào thì liền biến mất, trở thành một cái hắc động. Chính là nơi này. Đội trưởng nhìn tất cả, thanh âm lộ ra kinh hỉ. Trong khoảnh khắc tiếng chim gõ mộc còn đang tiếp tục truyền âm, thì âm phù mới hình thành rơi xuống một bên. Gã vỗ bả vai Hứa Thành, sau đó xách theo Ninh Viêm đi thẳng về phía âm phù. Hứa Thành hít sâu một hơi, chụp theo Thanh Thu lao ra. Trong khoảnh khắc bốn người bọn họ đến gần âm phù, ngay khi vừa mới chạm vào thì lực lượng âm phù bộc phát, xung quanh thân ảnh bốn người liên tiếp bả thước bỗng nhiên biến mất không còn thấy gì nữa, chỗ đó lại hóa thành một cái hắc động. Chim gõ mộc ở trên cây vẫn đang tiếp tục gõ, liên tục truyền ra tiếng động. Dần dần tất cả khu vực xung quanh không ngừng biến mất, cuối cùng toàn bộ đều bị mất đi. Chim gõ mộc ngẩng đầu, cánh không lông vỗ đập, thân thể bay lên. Ở trong từng trận tiếng chim khó nghe, lại đi một phương hướng khác. Không lâu sau, nó một lần nữa tìm thấy một cái cây lớn, đứng ở trên cây tiếp tục gõ. Âm phù xuất hiện một lần nữa, bốn phía lại một lần nữa biến mất, giống như là lúc vừa rồi. Dưới bầu trời huyết sắc, từng dãy tử sơn tung hoành đan xen. Bầu trời không trăng, nguồn sáng là từ mặt đất đỏ sậm tản ra, chiếu ngược lại bầu trời. Đây là nơi Hứa Thành xuất hiện sau khi chạm vào âm phù kia. Bốn phía không có bất kỳ hoa cỏ cây cối nào, mà vô luận là mặt đất hay là sơn mạch cũng đều không phải là bùn đất sơn thạch tạo thành, dẫm lên trên vừa mềm mại vừa cứng rắn, cho Hứa Thành cảm giác giống như là huyết nhục vậy. Trong hồng quang tản ra, Thanh Thu hô hấp hơi dồn dập, giống như Hứa Thành đều quan sát bốn phía. Cả người Ninh Viêm thì run rẩy, sờ sờ lên mặt đất, gã nhất thời kêu rên: "Ôi dồi ôi, xong đời rồi, chúng ta bị ách tiên tộc cắn nuốt rồi, nơi này không ra được." "Cầm miệng lại." Đội trưởng liếc mắt nhìn Ninh Viêm một cái, Ninh Viêm lập tức cầm nín, vẻ mặt buồn bã nảy sinh lấy lòng, nhìn về phía hắc thiên tộc khủng bố ở trước mắt này. Chương 452: Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi hiểu không ít nhỉ? Ngươi nói xem ác mộng của ấy tên tộc là gì? Đội trưởng tỏ ra hứng thú. Ninh Viêm rụt đầu lại, không dám nói. Nghe đồn sau khi ách tin tộc thuần huyết tử vong thì trong cơ thể sẽ hóa thành ác mộng, như thể phong bế một giới, vây khốn người ta quấy giày thi hài nó ở bên trong, vĩnh viễn không cách nào thoát được. Huyết nhục dần dần biến mất, cho đến cuối cùng chỉ còn lại trái tim sẽ dung hợp với ác mộng cùng một chỗ. Theo Ninh Viêm run giọng mở miệng, ánh mắt của Thanh Thu nhéo lại, nhanh chóng nhìn về bốn phía. Thần sắc Hứa Thanh thì như thường, không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt dừng ở phía xa, tiếp tục quan sát. Đội trưởng thì cười khẽ một tiếng. Quả nhiên là hậu duệ của ách tiên tộc, lại biết A La ngạc kiếp, không tệ, không tệ. Trong khi đội trưởng nói chuyện, đột nhiên trước mặt đất truyền đến tiếng đập thình thịch, giống như là tiếng tim đập, quanh quẩn trong cơn địa chấn, làm rung động lay động sơn mạch. Phảng phất như bên trong có máu chảy, tản ra huyết quang nhiều hơn. Bầu trời càng đỏ hơn, đám người Hứa Thành cũng bị huyết quang bao phủ toàn thân. Rất nhanh Hứa Thành nhíu mày, phát hiện thân thể mình đang thiếu sót. Chân phải thiếu đi một khối huyết nhục to bằng nắm tay, không có máu chảy xuống, cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Tất cả biến mất đều là phát sinh trong vô thành vô tức. Hứa Thành không bối rối, sau khi kiểm tra miệng vết thương một chút, cấm độc thiên cung trong cơ thể của hắn vận chuyển, độc ý trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân. Bấy giờ những người khác cũng lần lượt xuất hiện, truyền huyết nhục tiêu tán, Thanh Thu biến mất nửa bàn tay. Lỗ tai ở bên phải Ninh Viêm ngay cả một bộ phận nhỏ gương mặt cũng bị mất đi. Ôi dồi ôi, bắt đầu rồi, xong đời rồi. Ninh Viêm kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ cùng với tuyệt vọng. Nhưng tiếng kêu của gã vừa mới truyền ra, thì đội trưởng đã nhanh chóng tới gần, không biết cầm cái gì, liền nhét vào cái miệng của Ninh Viêm đang mở ra. Sau đó vỗ bụng Ninh Viêm. Ninh Viêm hai mắt mở to, không tự chủ được đem vật ở trong miệng nuốt xuống, thần sắc hoảng sợ mở miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngoan, lát nữa sẽ biết. Đội trưởng tựa như cười mà không phải cười, nói xong nhìn Hứa Thành. Thấy ánh mắt của đội trưởng, Hứa Thành nghiêng đầu nhìn, dọc đường đi tới đây, đủ loại biểu hiện của đội trưởng đã chứng thực suy đoán của hắn. Tiểu sư đệ, ngươi tin ta chứ? Đội trưởng mỉm cười truyền âm. Hứa Thành gật đầu, giơ tay phải lên, Tử Nguyệt Thiên Cung trong cơ thể chấn động, khí tức thuộc về Tử Nguyệt tản ra dung nhập vào bên trong cơ thể Thanh Thu ở một bên. Cô không xâm nhập trong cơ thể, mà là khuếch tán ra toàn thân, dùng vị cách của Tử Nguyệt giúp nàng chống lại lực tiêu tán ở nơi này. Sau đó, trong thần sắc phức tạp cùng với khó hiểu của Thanh Thu, Hứa Thành bình tĩnh truyền âm với đội trưởng. Đại sư huynh, ý của ngươi là chúng ta còn cần một chút thời gian mới có thể rời đi sao? Mất bao lâu? Đội trưởng nghe vậy thì nở nụ cười, cả nói một câu mà Hứa Thành liền hiểu biết mình muốn biểu đạt cái gì. Loại cảm giác ăn ý này làm cho gã rất là vui vẻ. Vì thế truyền âm. Tiểu sư đệ, ta biết trong lòng người rất có nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt chuyện này không thể nói, chỉ có thể làm. Người tin ta là tốt rồi. Thiên đỉnh quốc chủ nói không sai. Phương pháp tiến vào chân tiên thập đại tràng giống như là trò chơi ghép hình, không thể ước ngạnh xông vào. Lúc trước Sa Bỉ Thi Kiếp là mảnh ghép đầu tiên, hiện giờ là A Ngạc Kiếp là mảnh thứ hai. Chúng ta ở chỗ này cũng cần khoảng thời gian nửa canh giờ, nhiều nhất cũng chỉ có một canh giờ là có thể rời đi. Hứa Thành nghe vậy gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi, cũng đem khí tức Tử Nguyệt bao phủ thêm ở trên người Thanh Thu. Trong lòng Thanh Thu đầy vẻ phức tạp, đây không phải là lần đầu tiên nàng cảm thụ Hắc Thiên Tộc ở trước mắt này đối với mình không giống với lúc trước. Hắc Thiên Tộc tà ác này nhất định là dụng tâm kín đáo. Thanh Thu thở sâu, đáy lòng lặng lẽ tự nói với mình. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, thân thể đội trưởng cũng đang tiêu tan, nhưng hiển nhiên gã có phương pháp đối kháng. Tốc độ tiêu tan không nhanh, về phần Hứa Thành và Thanh Thu thì đã chậm rãi hơn. Duy chỉ có Ninh Viêm là không ai hỗ trợ, nhưng quỷ dị là gã rõ ràng lại không tiếp tục tiêu tán nữa. Chỉ là trong lòng Ninh Viêm cũng không có kinh hỉ, ngược lại càng thêm kinh hồn bạt vía, bởi vì gã phát hiện ra mình tuy rằng không hề tiêu tán, nhưng bụng lại dần dần phồng lên, giống như ở bên trong bụng đang uẩn dưỡng cái gì vậy. Nhìn cái bụng của mình, sắc mặt của Ninh Viêm tái nhợt, ánh mắt trợn to, bản năng nhìn về phía đội trưởng cầu khẩn. Đại nhân, ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Sao ta cảm thấy bụng có điểm gì đó là lạ? Nói đoạn, bụng Ninh Viêm mạnh mẽ căng lên, càng lớn hơn nữa, trong khoảnh khắc cả người của gã khẩn trương tới cực hạn. Thanh Thu hít sâu một hơi, Hứa Thành thần sắc cổ quái, hắn nhớ tới những ái thú của Ngô Kiếm Vũ. thế người có cảm giác gì ở trong bụng? Đội trưởng nhanh chóng đi đến bên cạnh Ninh Viêm, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, ôn nhu mở miệng. Ta cảm thấy trong bụng ta có thứ gì đó đang đá. Ninh Viêm thật sự là muốn khóc rồi. An tâm dưỡng thai đi nhá. Đội trưởng ho khan một tiếng. Ninh Viêm đã muốn chửi ầm lên, nhưng gã không dám. Lúc này chán đổ mồ hôi, đáy lòng bi phẫn. Bỗng nhiên cảm giác thứ trong bụng lại bắt đầu di động, tựa hồ là đang muốn chui ra từ rốn vậy. Thưa ngài, nó... Ninh Viêm hoảng sợ, thoáng chốc cái bụng của gã đặt nhô lên một cái gì đó nhọn nhọn. Ánh mắt ba người Hứa Thanh lập tức nhìn qua. So với đội trưởng chờ mong, thì Hứa Thanh càng thêm tò mò. Về phần Thanh Thu, nàng nhìn cảnh tượng này thì tâm thần run lên một cái. Đối với thủ đoạn tà ác của Hắc Thiên tộc vô cùng kiêng kỵ, mà tâm thần của Ninh Viêm thì lại vô cùng hoảng sợ. Trực tiếp liền thét lên. Sau đó đạo bào bị một tiếng xé rách, từng sợi dây mây màu xanh nhạt từ bên trong uốn lượn chui ra. Những dây mây này rất nhỏ, nhanh chóng cuốn lấy nhau, không ngừng lan tràn sinh trưởng, càng ngày càng cao, rất nhanh đã dài đến 3 trượng, màu sắc cũng biến thành màu nâu, tản ra khí tức cổ xưa. Dậu Linh Đăng! Ninh Viêm nhìn dây mây thất thanh kinh hô, trong mắt của đội trưởng lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhìn Ninh Viêm thêm vài lần. Thú vị, ta phát hiện thật sự tiểu tử người biết không ít đồ đạc đấy nhá. Trong khi nói, Linh Đăng mọc ra từ bên trong cơ thể của Ninh Viêm ở độ cao 3 trượng uốn cong, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 10 nhịp thở lại uốn cong thành một cái vòng tròn. Trong khoảnh khắc nối liền đầu đuôi với nhau, bên trong vòng tròn xuất hiện dao động, giống như mặt nước nhấc lên rợn sóng, tựa như hóa thành một cánh cửa hình tròn. Đi thôi! Đội trưởng nói với Hứa Thành, thân thể lắp một cái trực tiếp chui vào bên trong vòng tròn. Hứa Thành không do dự, nắm lấy Thanh Thu đi thẳng vào bên trong vòng tròn. Sau khi biến mất, thì Ninh Viêm nóng nảy, vừa cầu cứu thì bên trong vòng tròn vươn ra một bàn tay, bắt lấy bộ phận dây mây nối liền với bụng của Ninh Viêm, kéo xuống, liền đem thân thể của Ninh Viêm kéo ở bên trong vòng tròn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cây mây tạo thành vòng tròn, theo Ninh Viêm rời đi, nhanh chóng rút lui về, cuối cùng biến mất không còn thấy gì nữa. Khi mọi người xuất hiện, vẫn là rừng rậm nơi chân tiên thập đại tràng thụ, nhưng không phải là ở bên ngoài mà là trực tiếp liền đến chỗ sâu nhất ở bên trong chân tiên thập đại tràng thụ, đó là dưới gốc cây. Ngay khi xuất hiện, tâm tình Hứa Thành dâng lên gợn sóng mãnh liệt. Hắn một đường đi tới đây là khoảng cách gần với chân tiên thập đại tràng thụ nhất. Mỗi một cây chân tiên thập đại tràng thụ ở trước mặt đều to cả 100 trượng, cuốn quanh với nhau, chiếm diện tích cả 1000 trượng, uốn lượn ở giữa không trung cao mấy 100 trượng, theo các phương hướng khác nhau, cho đến khi cao ngút vào tầng mây vẫn còn đang uốn éo. Vô số lá cây dài nhỏ sinh trưởng ở bên trên, một mảnh hoa văn tựa như là ẩn chứa pháp tắc, tản mát ra khí tức ba động đồng đậm. Có thể tưởng tượng bất kỳ một chiếc nào xuất ra đều có giá trị kinh người. Còn có vô số cành cây lan tràn, giá trị của những cành cây tản ra kia hiển nhiên vượt qua cả lá cây rất nhiều. Trên đó ẩn chứa bảo quang lưu chuyển, không chỉ ẩn chứa là pháp tắc lực, còn có kết cấu của đạo vận. Bất kỳ một cành cây nào cũng đều là chí bảo. Mà bản thân cái cây màu nâu đen này, ngoại trừ cành cây cùng với lá cây phân nhánh ra, thì trên thân cây mọc đầy những con mắt nổi lên. Lúc này đang nhìn chằm chằm về phía đám người Hứa Thành, tràn ngập mùi tanh hôi, đồng thời cũng tản ra uy áp kinh người, mang lại cho mọi người cảm giác rằng thập đại tràng thụ này đang còn sống, hoặc nói là chân tiên này vẫn còn sống. Dưới uy áp này, chớp mắt Hứa Thành xuất hiện mơ hồ, phảng phất thập đại tràng thụ hóa thành một đạo thân ảnh kinh thiên đang ở phía trước nhảy múa tế tự. Bốn phía còn xuất hiện biển lửa cùng với vô số tu sĩ cũng đang nhảy múa. Loại mơ hồ này làm cho Hứa Thành cực kỳ không thoải mái. Thế giới ở trước mắt không ngừng biến hóa, khi thì là hư ảnh chân tiên thập đại tràng thụ, khi thì là biển lửa thiêu đốt, dần dần đan xen vào với nhau. Thân thể của hắn tựa hồ cũng theo đó mà vặn vẹo, ruột trong cơ thể rung động phảng phất như muốn rời khỏi cơ thể ra ngoài. Hứa Thành hô hấp dồn dập, Cấm Độc Thiên Cung, Tư Nguyệt Thiên Cung, hai tòa thiên cung đồng thời bộc phát ra khuếch tán toàn thân, tăng cường cho Thanh Thu, lúc này mới đem xua tan ảo giác trong mắt một chút. Sắc mặt của Thanh Thu tái nhợt, cắn răng thật chặt, trong mắt xuất hiện tơ máu, miễn cưỡng chống đỡ. Về phần đội trưởng, lúc này tu vi cũng bùng nổ, đồng từ trong mắt xuất hiện khuôn mặt, đồng từ của khuôn mặt kia lại xuất hiện một khuôn mặt khác, tầng tầng chồng lên nhau, chia sẻ uy áp đến từ thập đại tràng thụ cho gã. Chỉ có Ninh Viêm là tất cả như thường, toàn thân tản ra màu sắt, đồng thời linh đằng ở trên bụng cũng phập phồng lay động, đồng bộ với tập đại tràng thủ. Gã vốn định chạy trốn, nhưng đầu kia của linh đằng bị đội trưởng gắt gào bắt lấy. Mặc cho gã muốn phá vỡ dây linh đằng như thế nào thì cũng không thể nào làm được. Chỉ có thể vẻ mặt buồn bã ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Hứa Thành hít sâu một hơi, tâm thần khôi phục lại, lập tức quan sát bốn phía. Dưới chân tiền tập đại tràng thụ này, đất màu đỏ sậm, cũng không có lá khô cùng với cành gãy. Vì thế, theo bản năng, Hứa Thành đem ánh mắt nhìn tới lá cây và cành cây của tập đại tràng thụ phía trước. Nhiều cành cây như vậy, bẻ xuống một cái hẳn là không có việc gì. Hứa Thành liếm liếm môi, nhìn về phía đội trưởng, mà lúc này đội trưởng cũng nhìn về phía hắn, hai người đều thấy được ý động trong mắt nhau. Hứa Thành xông về phía trước, đội trưởng thì túm lấy linh viêm, đang chân ngập vẻ không tình nguyện lao ra, trong khoảnh khắc lên đến dưới tảng cây, trước sau ra tay cùng với Hứa Thành. Đội trưởng ngắt ba chiếc lá nhét vào trong miệng, Hứa Thành thì bẻ một cành cây, nhanh chóng đưa vào trong ngực. Sau khi hai người làm xong, thì liếc mắt nhìn nhau một cái. Không có việc gì, không có việc gì. Trong khi nói, chân tiên tập đại tràng thụ này bỗng nhiên chấn động, lay động rất kịch liệt, một cỗ bát đậu khí thức tản mát ra ở trên đó. Cảnh tượng này nhất thời làm cho Ninh Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành của buổi đội trưởng như nhìn người chết vậy. Bây giờ gã đã thật sự cảm nhận được hai người này điên cuồng cùng với bất thường. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, Thanh Thu cũng động, nàng đứng dậy, nắm lấy một mảnh lá cây hung hăng kéo xuống, bò vào trong miệng nhai. Trời đất, làm sao ngươi cũng như vậy? Mặt thấy tập đại tràng thụ càng lúc càng chất động, trong mắt Ninh Viêm lộ ra vẻ hoảng sợ. Hết chương 452. Cảm ơn, hẹn gặp lại chư vị.